Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 941, ngươi quả nhiên là một ma quỷ. Đình Úy Phủ, chỗ tòa này ở Dự Châu Thành có đặc biệt địa vị lớn vườn. Đã từng là dân chúng trong suy nghĩ tuyệt đối cấm địa. Vườn mai đã từng tiếp đãi đều là đạt quan quý nhân. Thậm chí bao gồm đại sở hoàng đế bệ hạ. Cái này thì để cho vườn mai lộ vẻ được cao không thể leo tới. Mà bây giờ vườn mai không giống nhau. Vườn mai tiếp đãi đều là tù nhân. Lúc này ở Đình Úy Phủ một gian phòng tra tấn bên trong. Khúc Nam Hoài bị trói ở trên kệ gỗ. Cặp mắt có chút vô thần. Ngược lại không phải là bị đánh. Cũng không phải bị buộc hỏi. Chỉ là đã một ngày một đêm không người nào để ý nhìn hắn. Chưa có cơm nước gì. Tự nhiên sẽ không có gì tinh thần. Khúc Nam Hoài suy nghĩ. Vậy đại khái chính là tất cả cái loại này nha môn thông dùng thủ đoạn. Không phải là trước bỏ đói một trận. Mục đích chỉ là vì chèn ép phạm nhân ý chí. Cho nên Khúc Nam Hoài cho rằng đây là cấp rất thấp thủ đoạn. Chỉ có những cái kia ý chí lực không kiên định nhân tài sẽ bởi vì đói vài bữa cơm liền vứt bỏ tôn. Nghiêm, cửa két một tiếng mở. Một người mặc Đình Úy quân thiên bạn cẩm y người tuổi trẻ bước đi vào. Khi nhìn đến cái này thiên bạn ở một chớp mắt kia. Khúc Nam Hoài thật giống như thấy được mình. Bởi vì người đàn ông này sắc mặt vậy rất trắng. Như vậy âm u trắng. Hắn nhìn hắn. Có một loại đang soi gương ảo giác. Nhưng là hai người quần áo không giống nhau. Người tiến vào đương nhiên là Trương Thang. Trương Thang ở Khúc Nam Hoài đối diện ngồi xuống. Nhổng lên chân. Sửa sang lại một tí quần áo. Khúc Nam Hoài cảm thấy người này là ở cố làm tư thái. Cho thấy mình cao cao tại thượng có thể quyết định phạm nhân sinh tử như vậy tư thái. Trương Thang nhìn Khúc Nam Hoài. Một như thường lệ mặt không cảm giác. Ngươi không phục lắm. Trương Thang hỏi. Khúc Nam Hoài cười lạnh. Các ngươi ở ngoài thành dùng chỉ ít 1.200 người đội ngũ kỵ binh cản đường. Không cùng ta người giao thủ. Dựa vào là cung tên thủ thắng. Cho nên ta vì sao phải chịu phục. Trương Thăng nói. Ngươi cảm thấy lấy thiếu thắng phần nhiều là không thể diện. Khúc Nam Hoài nói. Nếu đây là chuyện giang hồ. Vận dụng quân đội. Há chẳng phải là lộ vẻ được có chút không chơi nổi. Trương Thăng nhìn hắn nói. Ở Tùng Hạc Lâu bên trong. Ngươi lợi dụng thánh đao môn môn chủ bắt Tào Liệp các ngươi. Uy hiếp ta Ninh Vương đại quân không thể vào trận. Khi đó ngươi hẳn rất đắc ý mới đúng. Khúc Nam Hoài nói. Ta dùng hợp lý nhất phương thức tới làm việc. Không đúng sao? Trương Thăng nói. Ninh Vương dùng hợp lý nhất phương thức làm việc. Không đúng sao? Khúc Nam Hoài ngớ ngẩn. Trương Thăng nói. Ta là Đình Úy quân thiên bạn. Ta có thể điều động 1.200 hắc kỵ. Nếu như một cái lưu manh vô lại muốn cùng ta một mình đấu. Ta liền thỏa mãn hắn. Vậy ta vì sao phải làm Đình Úy quân thiên bạn? Khúc Nam Hoài, ngươi vì sao muốn nói với ta những thứ này vô quan khẩn yếu? Cố làm tư thái hù dọa ta là có thể để cho ta cung khai. Trương Thăng hỏi ngược lại. Ngươi lấy là ta là tới thẩm vấn ngươi. Khúc Nam Hoài lại là giật mình một tí. Chẳng lẽ không phải là tới thẩm vấn? Nếu như không cần thẩm vấn nói. Cần gì phải cầm hắn bắt sống đâu? Trực tiếp ở ngoài thành để cho hắc kỵ đội ngũ giết hắn không đơn giản sao? Trương Thăng nói. Ta chỉ là tới xem ngươi. Đại sở một nhóm cuối cùng hoạn quan là hình dáng gì? Những lời này cầm Khúc Nam Hoài hoàn toàn. Chọc giận. Trương Thăng nói. Ta mới vừa rồi ở bên ngoài nhìn ngươi thời điểm. Phát hiện ngươi sắc mặt có mấy phần khinh thường. Ta đoán ngươi đại khái là suy nghĩ. Một ngày một đêm không người nào để ý nhìn ngươi. Không để cho ngươi uống nước ăn cơm. Chỉ là một loại hỏi thăm thủ đoạn. Cho nên ngươi khinh thường. Nhưng ta có thể nói cho ngươi phải. Đây không phải là hỏi thăm thủ đoạn. Là bởi vì là không cần phải. Ngươi là phải người phải chết. Cần gì phải cho ngươi lãng phí lương thực. Bên ngoài thành còn có rất nhiều dân bị tai nạn. Cầm lương thực cho dân bị tai nạn ăn. Bọn họ kéo cứt cho ngươi ăn đều là làm hại. Không bằng đi trồng hoa màu dùng. Khúc Nam Hoài trên mặt tức giận. Giống như muốn nổ tung như nhau. có thể trương thang nhưng cũng không sẽ bởi vì để cho một cái phạm nhân tức giận như vậy mà đắc ý. Hắn người như vậy, nếu như vì vậy mà đắc ý, há chẳng phải là lộ vẻ được hắn cấp thấp chút. Ta tới là tuyên cáo tội của ngươi và kết quả. Trương thang giọng như cũ bình thản nói. Đây là đình úy quân quy củ. Đối người đáng chết, cũng phải cho biết hắn lúc nào chết. Tại sao chết? Khúc Nam Hoài căm tức nhìn Trương Thang. Một câu nói đều không nói. Trương Thang nói. Người mới vừa nói. Lấy hơn thắng thiếu là không thể diễn. Ta bỗng nhiên tò mò. Người nếu là Sở Hoàng đế phái tới người, cũng hẳn gặp qua Sở triều đình nha môn là như thế nào tra tấn hỏi cung cấp. Đánh phạm nhân thời điểm. Là một người đánh sao? Khúc Nam Hoài ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thang. Nếu như hắn bây giờ có thể tấn công đi qua, liền cắn một cái đoạn Trương Thang cổ họng. Trương Thang đứng dậy, ngươi không muốn nói vậy không quan hệ. Ta đối trong Đại Hưng thành nha môn là tình huống gì cũng không được khá lắm kỳ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi chúng ta nơi này, vậy đều không phải là một người đánh một cái phạm nhân. Là một đám người đánh một cái phạm nhân. Sau khi nói xong Trương Thang liền xoay người rời đi cái. Này gian phòng tra tấn, hắn đi ra ngoài, tiến vào 7-8 tên đại hán. Vào giờ khắc này, Khúc Nam Hoài trong mắt không còn là chỉ có tức giận, còn có sợ hãi. Ngoài ra một gian phòng tra tấn, Trương Thăng đẩy cửa vào. Người trong phòng và Khúc Nam Hoài như nhau bị trói ở đó. Chỉ là trói người này không phải dây thừng, cũng không phải cột vào trên kệ gỗ. Người này bả vai bị xiềng xích xuyên thấu, cột vào một cây rất lớn đá trên cây cột, cách vách người đang chửi ngươi. Cột vào trên cây cột người hỏi Trương Thang. Trương Thang ngồi xuống, gật đầu một cái, đang chửi, trên cây cột người ừ một tiếng, cảm thấy có chút vui vẻ, mặc dù vết thương rất đau cho tới không dám có bất kỳ động tác. Có thể hắn vẫn là có chút vui vẻ, Trương Thang người như vậy bị mắng, lòng hắn bên trong cũng rất thoải mái. Bởi vì trên người hắn xiềng xích chính là Trương Thăng để cho người mặc đi vào. Trương Thăng còn nói, đến thời điểm giết hắn sẽ đem xiềng xích rút ra. Sau này còn phải cho người khác dùng. Cái này rút ra chữ. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm thấy rất đau. Văn Huấn Hậu, Trương Thăng giống như là lẩm bẩm lầu bầu nói. Ban đầu đại thái giám Lưu Sùng Tín áp đảo vương công đại thần bên trên. Được tôn là Ngũ Thiên Tuế. Thủ hạ hắn có 7 người được gọi là Thiên Tuế. Ngươi là một cái trong số đó. Trên cây cột ngươi chính là Nhạn Bắc Thành. Trương Thăng tiếp tục nói. Khi đó Lưu Sùng Tín cho mấy người các ngươi quyền lực lớn. Liền người hoàng tộc đều sợ các ngươi sợ đến tận xương tủy. Các ngươi mặc dù bị gọi là Văn Huấn Hậu, là bởi vì các ngươi có thể đồn đãi phá án. Không cần chứng cớ liền có thể đối với người xử tử hình, thậm chí tịch thu tài sản diệt môn. Nhạn Bắc Thành gật đầu một cái. Khi đó quả thật rất náo nhiệt. Hắn đại khái đã biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn người như vậy, so với Khúc Nam Hoài mà nói phải có khí độ nhiều. Dẫu sao hắn sớm thì không phải là cái tiểu thái giám. Hắn là cái lão. Bốn phương Văn Huấn Hậu, hơn nữa chấp bút ti lễ và trưởng ấn 3 cái đại thái giám. Chính là Lưu Sùng Tín thủ hạ thất thái bảo. Nhạn Bắc Thành nói, Tùng Hạc Lâu bên trong là chính ta nguyện ý đầu hàng. Nếu như đình úy quân thở mạnh một ít, cũng không nên đối với ta dụng hình. Trương Thăng giơ ngón tay lên liền chỉ Nhạn Bắc Thành trên. Mình xiềng xích, ngươi quản cái này kêu dụng hình. Hắn hỏi Trương Thăng. Ngươi là Lưu Sùng Tín làm việc thời điểm, loại trình độ này, ngươi cho rằng là dụng hình sao? Nhạn Bắc Thành không trả lời, khó trả lời, bọn họ những người này cầm quyền thời điểm, đối người khác dụng hình đó mới là thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bao nhiêu người bị sống hành hạ chết, mà bọn họ nhưng lấy này làm thú vui. Sau hồi lâu, Nhạn Bắc Thành nói, nếu như là chúng ta hồi đó. Ngươi hiện tại hẳn đã bị cắt thành mấy ngàn khối, mà ta đang dùng ngươi thi thể câu cá. Trương Thang ừ một tiếng, cám ơn. Nhạn Bắc Thành ngẩn ra, sau đó ánh mắt liền híp lại. Cám ơn, Trương Thang nói, ta không thích câu cá. Đó là rất lãng phí thời gian một chuyện. Nhưng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi đề nghị. Ta sẽ đem ngươi cắt thành mấy ngàn khối cho cá ăn. Nhạn Bắc Thành nói, ngươi thật không nên dùng như vậy thái độ đối với ta. Nếu như đối với ta khá hơn một chút, ta đã bão định hẳn phải chết chi tâm. Nói không chừng trước khi chết còn sẽ bố thí cho ngươi một ít tin tức. Để cho ngươi đi bắt nhiều người hơn. Hả? Trương Thăng lại nói một câu. Cảm ơn. Nhạn Bắc Thành cau mày. Ngươi cái này lại là ý gì? Trương Thăng nói. Ta sẽ để cho ngươi đồng đảng tới cắt ngươi. Nếu như ta nói cho bọn họ ngươi là dự định như vậy bán đứng bọn họ nói. Bọn họ hẳn sẽ rất vui lòng động thủ cắt. Nhạn Bắc Thành trầm mặc hồi lâu sau. Bỗng nhiên cười. Ta như vậy người sẽ chết không được tử tế. Người như vậy sau này vậy sẽ chết không được tử tế. Trương Thăng gật đầu. Người nói có thể đúng. Các ngươi sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Sau khi ta chết vậy nhất định sẽ xuống địa ngục. Có thể ngươi ta bất đồng chính là ta ở nhân gian là quỷ lại ta ở địa ngục vẫn là quỷ lại. Ở nhân gian các ngươi rơi vào ta tay sẽ sống không bằng chết. Ở địa ngục các ngươi cũng sẽ ở ta trong tay. Nhạn Bắc Thành lần nữa trầm mặc xuống. Trương Thăng chỉ là nhìn hắn. Yên lặng ngồi ở đó. Tựa hồ cũng không gấp trước rời đi. Không biết qua bao lâu. Nhạn Bắc Thành hỏi. Cho nên cho dù ta công khai nói. Ta tốt nhất kết quả chính là thời điểm chết có thể lưu một toàn thây. Trương Thăng nhìn hắn nghiêm túc nói. Toàn không? Nhạn Bắc Thành sắc mặt đổi một cái. Trương Thăng nói. Ngươi là tên thái giám. Là cái hoạn quan. Chẳng lẽ ngươi muốn để lại toàn thây ta còn muốn đi cho ngươi làm một cây giả gắn? Nhạn Bắc Thành ánh mắt vậy bắt đầu bốc lửa. Giống như là mới vừa rồi khác một gian trong phòng tra tấn Khúc Nam Hoài lửa giận trong đôi mắt như. Nhau, Trương Thăng nói. Ngươi nhất định hạ lệnh cầm rất nhiều người sống quả qua. Cho nên ngươi chắc sẽ không rất xa lạ quá trình này. Nhạn Bắc Thành hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng một loại rất kiên định giọng. Nếu như lão tử nói cho ngươi những chuyện này. Lão tử đây chỉ muốn một cây giả. Trương Thăng gật đầu. Đồng ý. Nhạn Bắc Thành. Ừ. Trương Thăng đứng dậy. Đi tới Nhạn Bắc Thành trước mặt hỏi. Ngươi muốn gỗ vẫn là thiết. Nhận ngươi chọn. Coi như ngươi muốn một cây kim đều được. Nhạn Bắc Thành lần nữa trầm mặc hồi lâu. Sau đó thở dài một tiếng nói. Người như vậy. Quả thật cũng không nên có kết quả tốt. Trương Thăng nhún vai. Ngươi cứ như vậy mong đợi sau khi chết và ta còn ở cùng một chỗ. Hắn xoay người đi ra ngoài. Ta một hồi để cho lấy khẩu cung người đi vào. Ngươi bây giờ có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đừng một hồi nói thời điểm có cái gì sơ sót. Nhạn Bắc Thành. Ta chúc ngươi sau này chết không toàn thây. Trương Thăng quay đầu nhìn về phía hắn. Ta hẳn so ngươi toàn. Ta không cần giả. Nửa giờ sau đó, Nhạn Bắc Thành dặn dò kém không nhiều tất cả hắn biết chuyện. Trừ phi là hắn quả thật đã quên. Mà hắn người như vậy, quên một ít gì rất bình thường. Dẫu sao hắn đã từng thân phận địa vị như vậy cao. Ngồi đối diện hắn chính là một cái trẻ tuổi đình úy. Nhìn như hình dáng rất rõ tú. Hắn có một đôi sạch sẽ tay. Ngón tay thon dài. Rất tốt xem. Hắn chữ vậy rất tốt xem. Công ngay ngắn nguyên quy củ. Mỗi một chữ cũng viết rất tiêu chuẩn. Mỗi một hàng chữ cũng viết rất bằng thẳng. Trương Thăng đi tới trẻ tuổi kia đình úy trước người. Đưa tay cầm ghi tốt lời khai lấy tới. Sau đó ở đó đôi nguyên bản cầm lời khai xinh đẹp trong tay. Thả một sợi dây. Trương Thăng ở trẻ tuổi đình úy trên bả vai vỗ vỗ. Thù giết cha loại chuyện này. Là vĩnh viễn vậy không qua được khảm nhi. Cái loại này thù vẫn là tự tay báo tốt. Nhưng ta đáp ứng hắn lưu toàn thây. Sau khi nói xong bước rời đi. Ngay tại Trương Thăng nói xong câu này nói sau đó. Nhạn Bắc Thành bỗng nhiên liền biết rõ. Nhưng bất ngờ phát hiện mình ngược lại cũng không là rất sợ. Hắn ngược lại vui vẻ cười to đứng lên. Trương Thăng, người con mẹ nó quả nhiên là một ma quỷ. Trẻ tuổi đình úy đứng lên. Vậy đôi sạch sẽ xinh đẹp tay ở hơi phát run. Nhưng mà ánh mắt cũng rất kiên định. Hắn đi về phía Nhạn Bắc Thành. Nhạn Bắc Thành chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ngươi kêu Kim mở ra ý đúng không? cái này thân đẹp cẩm y lên ửng đỏ thêu đồ, là dùng ngươi phụ thân máu nhuộm đỏ. Ngươi cũng đừng quên, trẻ tuổi người đàn ông đi tới Nhạn Bắc Thành sau lưng, dùng dây thừng xiết ở Nhạn Bắc Thành cổ, sau đó, từng chữ từng câu nói, ngươi nói hình vẽ này là ta phụ thân máu nhuộm đỏ, là muốn cho ta ghi hận Đình Úy Quân, ghi hận Ninh Vương, cảm ơn ngươi nhắc nhở, cho nên ta sẽ để cho cái này ửng đỏ thêu đồ sạch sẽ, mới không phải đối với ta phụ máu khinh nhờn. Dây thừng bỗng nhiên thu chặt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.